Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, đệ 1135 chương năm đó oan án. 3. Nghe được Trần Ân Văn oán giận, một bên nhân viên tạp vụ đều bắt đầu ân ủi hắn. Hảo, lão Trần, tới uống rượu, uống ly rượu. Xin bớt giận a, nhà ngươi kia tiểu tử a, từ nhỏ liền thông minh, tương lai khẳng định cũng có thể có tiền đồ, nói không chừng còn có thể thượng này Yến Bắc Đại học đâu. Đến lúc đó ngươi liền có thể nói cho hắn, này đại học nhà lầu a, cũng có ngươi lão Trần công lao đâu. Ha ha ha, chính là một đám người cười nói. Lôi kéo Trần Ân Văn ngồi ở cùng nhau uống rượu. Chính là Trần Ân Văn trong lòng bực bội, nơi nào uống đến đi xuống. Hắn uống lên hai ly, cảm thấy quá khó chịu, liền dứt khoát đi ra ngoài hít thở không khí. Gia chủ địa phương, Trần Ân Văn một người lặng lặng mà ở vườn trường đi tới. Hắn là cái đại quê mùa, không văn hóa. Hắn không nghĩ chính mình nhi tử đi chính mình đường xưa. Cái này niên đại chỉ có vào đại học, có văn hóa, mới có thể có tiền đồ. Ngươi xem cái này Yến Bắc Đại học, thật sự thật lớn, thực đồ sộ. Này trường học thật tốt a. Trần Ân Văn trong lòng cảm khái, bất chi bất giác đến liền đi ra rất xa. Hắn lấy ra di động muốn lại cấp nhi tử gọi điện thoại. Chính là, điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Tên tiểu tử thúi này nhất định còn ở sinh khí. Thật là xú tính tình. Trần Ân Văn cũng có chút sinh khí. Hắn lại đi phía trước đi. Liền đi tới trường học kia phiến rừng cây phụ cận. Có lẽ là bởi vì uống lên chút rượu, hắn đột nhiên tới nước tiểu ý. Nhìn bốn phía, nơi này không có gì che đậy vật, càng không có nhà vệ sinh công cộng. Trần Ân Văn nhìn cách đó không xa rừng cây nhỏ, nghĩ chính mình dứt khoát đi trong rừng cây giải quyết một chút hảo. Chờ đến Trần Ân Văn đi đến trong rừng cây sau, tìm cái địa phương, liền gấp không chờ nổi giải khai đai lưng, phương tiện lên, phương tiện lúc sau. Thật đúng là chính là cả người thoải mái. Liền ở ngay lúc này, Trần Ân Văn đột nhiên nghe được trong rừng cây truyền đến một trận dị vang, giống như có người nào ở dậy ruộng kêu cứu. Thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng là Trần Ân Văn thính lực thực hảo. Hắn lúc này cảm giác say lập tức liền tan. Này hơn phân nửa đêm, rừng cây nhỏ, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Trần Ân Văn tuy rằng chỉ là cái thô nhân, nhưng là hắn tâm địa hảo, phi thường thích giúp đỡ mọi người. Cho nên nghe được thanh âm sau, Trần Ân Văn liền đai lưng đều không kịp chát hảo liền lập tức tiến lên. Lúc này, cứu người quan trọng, hắn nơi nào sẽ để ý này đó chi tiết nhỏ đâu. Trần Ân Văn ở trong rừng cây chạy như điên một lát. Hắn rốt cuộc ở cây liễu hạ trong bụi cỏ thấy được một bóng hình trắng bóng, người nọ không có mặc quần áo. Trần Ân Văn hoảng sợ, nhìn dáng vẻ bóng người kia là cái nữ hài nhi. Lúc này nàng chính cả người quỳ rạp trên mặt đất, lộ ra trắng tinh phía sau lưng. Phía sau lưng thượng còn có không ít ư thanh. Hắn nhìn không tới nữ hài nhi mặt. Này, là tồn tại vẫn là đã chết a? Nha đầu, ngươi còn sống sao? Trần Ân Văn kêu vài tiếng. Kia trên mặt đất người tựa hồ là hôn mê. Hắn đánh bạo đi qua đi, nhẹ nhàng ngồi xổm một bên, giơ tay đem nữ hài nhi thân thể phiên lại đây. Liền ở ngay lúc này, kia nữ hài nhi vừa lúc từ chuyển tỉnh. Nha đầu, này nữ hài nhi, hắn có ấn tượng, trước kia gặp qua, là cái này trường học học sinh. Trần Ân Văn vừa định muốn hỏi cái gì, kia trên mặt đất nữ hài nhi đột nhiên kêu sợ hãi đẩy hắn ra. A, cứu mạng a, nữ hài nhi kêu to, nắm lên một bên quần áo không màng tất cả hốt hoảng chạy trốn. Trần Ân Văn sững sờ ở tại chỗ, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sau lại, nàng báo nguy, nói cho cảnh sát là ta cung tuy bao nàng, nói tới đây. Trần Ân Văn đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm, ta lớn lên rất giống người xấu sao, tuy rằng ta là một cái nông dân công, chính là ta chỉ là dùng ta lao động kiếm tiền, ta chỉ là muốn dưỡng khởi một cái gia. Các ngươi như vậy, thành phố lớn, liền như thế bài xích chúng ta sao? Ngoặc kép, hết chương.